Kỳ Trinh năm 20, Bắc Lương, Cẩm Giang. Một ngày tháng riêng, thời tiết thay đổi, khiến bầu trời đang trong xanh, đột nhiên xuất hiện mưa lớn cùng sấm sét. Con đường hẹp đá xanh dường như được bao phủ bởi một lớp nước bạc, trơn trượt. Kỳ Vân Thư giữ ô trong tay, một tay khác cầm một chiếc hộp gỗ đàn hương tinh xảo được làm bằng tay, nàng đã đi như thế từ nhà họ Kỳ đến cửa Chu phủ. Tháng đầu tiên của Tết âm lịch, mọi nhà đều tràn ngập tươi cười rạng rỡ, tuy nhiên cửa Chu phủ lại được phủ bằng vải sa tanh trắng và những chiếc đèn lồng màu trắng treo ở trước lối vào. Nguyên lai hôm qua, tiểu thư Chu gia đột ngột xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đã chết. Kỳ Vân Thư cất ô, phất phất nước mưa đọng trên vai, lại cẩn thận xem xét hộp gỗ đàn hương trong lòng ngực. Đây chính là bảo bối kiêm cơm ăn của nàng, quả quyết không thể khiến nó thấm dù chỉ một chút nước mưa. Nếu không phải huyện thái gia cầu nàng, nàng thật sự không nghĩ sẽ tới đây. Phải làm việc vào đầu năm, đích thực là có chút đen đủi. Tiên sinh, ngươi đã tới. Gã sai vặt trong phủ chạy chậm lại đây, ôm eo, nôn nóng gọi một tiếng. Gọi nàng là tiên sinh cũng chẳng có gì lạ, bởi vì Kỳ Vân Thư mang một thân nam trang, đơn giản mà thanh nhã. Kỳ Vân Thư gật đầu, theo gã sai vặt đi đến linh đường nơi hậu viện, tất cả người hầu trong phủ đều quỳ đầy đất, đầu buông xuống, đều đang lau nước mắt. Trong từ đường, Chu lão gia mặc một thân trường bào sa tanh màu tím, tóc búi cao trên đỉnh đầu, sắc mặt ngưng trọng, môi nhất thành một đường, trong mắt che kín tơ máu, thái độ tràn đầy mệt mỏi. Chu phu nhân một bên càng là khóc không thành tiếng, đau đớn muốn chết, hôm qua biết được tin nữ nhi chết bất đắc kỳ tử, ngất ngay tại hiện trường, hiện tại vẫn còn chưa bình tâm lại, nếu không phải mấy tiểu nha đầu đang nâng đỡ, chỉ sợ sẽ lại ngã trên mặt đất. Kỳ Vân Thư trước nay vẫn làm công việc của mình, tự nhiên đã nhìn quen những cảnh như thế này. Chu lão gia nhìn thấy Kỳ Vân Thư xuất hiện, nhìn thoáng qua phu nhân của mình, kéo nàng qua một bên. Kỳ tiên sinh, phiền toái ngươi, tiểu nữ sinh thời yêu nhất ăn mặc màu phấn hồng, cũng yêu trang điểm trải chuốt, khi rỗi rãi cũng hay đi tới trong viện thưởng thức hoa mai. Bởi vì thân mình không tốt, cũng không thường ra cửa, chỉ là hôm qua, từ trên gác mái rơi xuống, đầu đập trúng ngọn núi giả, khuôn mặt. Chu lão gia yên tâm, tại hạ minh bạch. Kỳ Vân Thư theo tiếng, lấy hộp gỗ đàn hương do mình mang đến, mở ra, bên trong đều là những công cụ vẽ tranh thủ công tinh xảo. Hộp được phân thành 3 tầng, tầng thứ nhất là 7-8 ngọn bút nhỏ thêu chim loan nạm bạc, tầng thứ hai là nơi có nhiều khe cắm dùng để pha trộn với nước, tầng thứ ba phân bố 48 thuốc màu cơ bản khác nhau, màu sắc chính tông thống nhất. Chim loan màu xanh, con đực, như phượng hoàng, loan phượng. Hộp tuy nhỏ, nhưng tất cả đều rất hoàn hảo. Mấy tiểu nha đầu tò mò nhìn vài lần về phía bên trong hộp, bọn họ chưa từng nhìn thấy qua loại hình vẽ tranh như thế này. Gã sai vặt mang tới một cuộn lụa gấm trải ở trên bàn, dẫn Kỳ Vân Thư đến bên cạnh quan tài. Trong quan tài, sắc mặt tiểu thư Chu gia đã thối rữa, da chóc thịt bong, tơ máu hợp với xương gò má, hai má lộ ra xương trắng. Hai mắt trong mắt trồi ra, một trên một dưới treo ở hốc mắt, môi răng tuy hoàn chỉnh, nhưng mũi đã bị đứt gãy. Bộ dáng này, ai nhìn thấy mà không ghê tởm. Trượt chân ngã lầu, cũng đúng là dáng vẻ này. Lại nhìn cách ăn mặc và búi tóc, quần áo tơ lụa thượng đẳng màu phấn hồng, rất chỉnh tề, sợi tóc đen như mực, cùng với đồ trang sức được chôn cùng bên cạnh tạo nên một hình ảnh hài hòa. Chu gia, không hổ là nhà giàu, cũng khó trách huyện Thái gia đã phái nàng qua đây một chuyến. Kỳ Vân Thư sau khi cẩn thận xem xét xác chết, quay lại bên cạnh bàn, lấy ra vài loại thuốc màu, chọn một bút số 3, bắt đầu từ một vài dòng mực đen trên vải lụa trắng, không mất thời gian dài đã thành hình, sau đó lại nhất nhất tô màu, chậm rãi tạo hình, nhuộm màu, điều chỉnh. Mọi người xung quanh đều nhìn đến ngốc lăng, nghẹn họng nhìn chân chối. Có một tin đồn trong thành Cẩm Giang đó là có một vị tiên sinh nổi danh là họa sư, làm việc cho nha môn, chuyên vẽ tranh cho người chết. Cho dù tử thi huyết nhục mơ hồ, máu thịt bê bết, hay là tử thi đã bị đốt cháy, thối nát, hoặc đã là một đống xương trắng, nàng đều có thể vẽ ra bộ dáng lúc sinh thời của thi thể. Một đôi tay khéo léo, một hộp gỗ đàn hương, quả thực là diệu thủ hồi xuân. Sau nửa khắc canh giờ, 1h30 PH, Kỳ Vân Thư thu bút, vỗ nhẹ bụi trên ống tay áo. Chương 2, thân thế xui xẻo. Trên lụa trắng, một nữ tử mặc quần áo màu hồng nhạt đứng ở dưới tàng cây hoa mai, hàm dưới nhỏ nhọn tinh tế, sắc mặt ửng đỏ thanh đạm, cặp mắt sâu tinh tế, chóp mũi no đủ thẳng đứng, môi mỏng được phác họa hơi hơi mỉm cười, thật sự giống như mỹ nhân, sinh động như thật. Chu lão gia vừa nhìn thấy, hốc mắt lập tức đỏ bừng, kích động khiến thân mình khẽ run, nhưng nam nhân không thể dễ dàng rơi nước mắt, đành phải cố gắng nuốt nước mắt trở vào, cuộn tròn bức họa lại, đưa tới trước mặt phu nhân mình. Đúng vậy, đây chính là Ngưng Nhi, đây là tướng mạo sinh thời của nàng, nữ nhi số khổ của ta à. Sinh thời ngươi đã nhiều bệnh, hiện giờ chết rồi, còn phải chịu đựng với vẻ ngoài như thế, nương thực xin lỗi ngươi a, nữ nhi số khổ của ta. Chu phu nhân ôm bức họa, khổ sở ái náy, khóc như mưa dính hoa lê. phu nhân đừng khổ sở, Ngưng Nhi cũng không muốn nhìn thấy ngươi thương tâm như thế, thân thể ngươi không tốt, sẽ khiến vi phu lo lắng. Chu phu nhân sụt sùi, đôi mắt vì khóc mà mù quáng, cuối cùng được nha đầu đỡ trở về phòng. Kỳ Vân Thư thu thập xong đồ vật, kẹp hộ gỗ đàn hương dưới cánh tay, chuẩn bị rời đi. Kỳ tiên sinh xin dừng bước, Chu lão gia gọi nàng lại, đưa cho nàng một túi bạc, mong tiên sinh hãy nhận lấy bạc này. Không cần, ta làm việc cho nhà môn mà thôi, bạc này, huyện thái gia sẽ tự đưa ta. Nàng đẩy bạc trở về, rời khỏi linh đường. Bạc kia, nàng thật sự là không thể nhận, nàng làm việc cho nha môn, vì thế quan gia sẽ cấp bạc, nếu tiếp nhận bạc riêng, sau này phủ lớn hay nhà nghèo cũng đều không thèm qua nha môn, thay vào đó sẽ trực tiếp đi tìm nàng, điều ấy sẽ khiến nàng làm không hết việc. Có câu nói rằng, vô quy củ bất thành phương viên sao, có một lịch trình đã được thành lập có lợi thế riêng của mình. Vô quy củ bất thành phương vi ép nghĩa, không có quy tắc, không gì có thể hoàn thành được. Mưa rơi càng ngày càng lớn, Kỳ Vân Thư theo đường cũ từ Chu phủ quay trở về Kỳ gia, không đi theo cửa chính, mà đi theo cửa hông bên cạnh. Sân phía tây. Loan Nhi xoa xoa tay nôn nóng chờ bên ngoài, vừa thấy Kỳ Vân Thư trở lại, nhanh chóng chạy lên đón. Tiểu thư, ngươi đã ra khỏi cửa hai canh giờ, 4 h, vừa rồi lão phu nhân sai người qua đây, nói là có vài vị khách quý tới từ kinh thành, yến tiệc buổi tối ngươi không được đi, còn nói ngươi chuyên vẽ tranh người chết, sẽ mang đến xui xẻo. Ta vốn cũng không muốn đi, ngươi hoảng loạn làm gì? Nhưng các vị tiểu thư trong viện đều có thể tham dự, lại cố tình vắng vẻ tiểu thư ngươi. Loan Nhi oán giận. Ta vốn sợ náo nhiệt, ngươi cũng không phải không biết, hơn nữa, hôm nay trời mưa, ở trong phòng nghỉ ngươi là tốt nhất. Kỳ Vân Thư dùng nước từ mái hiên rửa sạch tay, vào phòng. Loan Nhi cảm thấy đau lòng vì chủ tử nhà mình, buông xuống một tiếng thở dài, cũng đi theo vào. Kỳ Vân Thư thay bộ nam trang trên người, trang điểm nhợt nhạt, làn da trắng nõn, khuôn mặt ôn nhã thêm vài phần cơ trí và linh hoạt. Như mỹ nhân trong gương, chung quy cũng không phải là bộ dáng vốn có của nàng. Cách đây 5 năm nàng đột ngột chết ở trên bàn phẫu thuật, sau khi tỉnh lại, thế nhưng biến thành tam tiểu thư Kỳ gia năm ấy 13 tuổi ở Cẩm Giang Thành. Ký ức dũng mãnh tràn vào trong óc, nàng mới biết được, nguyên lai thân thể nữ chủ nhân này là một thứ nữ bị ghét bỏ, mẫu thân xuất thân thanh lâu, phụ thân say rượu mới có nàng. Chính mình vừa mới được sinh ra, mẫu thân liền khó sinh mà chết, từ nhỏ đã bị ném ở sân thiền viện phía Tây, được Trương Ma Ma chăm sóc, mấy năm trước, Trương Ma Ma cũng bị bệnh qua đời. Rồi sau đó, trong vòng chưa đầy một tháng bị bỏ mặc, Kỳ Vân Thư 13 tuổi bị bỏ đói đến nỗi chỉ còn da bọc xương, kết quả là đang sống sờ sờ nhưng bị chết vì đói. Không lâu sau, thân thể trống rỗng được thay thế bằng Kỳ Vân Thư mới. Cũng may, nàng là một nhà nhân chủng học pháp y nổi danh trong lĩnh vực khảo cổ học ở thế kỷ 21, chuyên về tái tạo mô hình khuôn mặt từ xương cốt người. Vì thế nàng tính toán làm lại nghề cũ, vào nha môn làm việc, chuyên họa chân dung sinh thời cho những người đã chết vì dung mạo đã bị hủy, cũng được ấm no. Nhưng bởi vì như vậy, Kỳ gia trên dưới lại càng thêm không thích nàng, Kỳ gia là danh môn có nền tảng, nhưng Kỳ Vân Thư lại luôn giao tiếp cùng tử thi, điều này nếu như truyền đi ra ngoài, chẳng phải là mất hết mặt mũi Kỳ gia sao? Vì thế, Kỳ Vân Thư mỗi lần đi làm việc đều là nữ giả nam trang, từ trước đến nay không đề cập tới lai lịch hay gia thế chính mình. Kỳ gia không để ý tới nàng, nàng cũng vui mừng vì được tự do, cầm bổng lộc nha môn, ngẫu nhiên còn có thể mua thêm mấy bộ y phục mới. Thời gian 5 năm, Kỳ Vân Thư cũng dần dần quen với thân thể này, thoải mái sử dụng. Chương 3: Thi thể vô danh. Mưa dầm liên miên, kéo dài suốt cả ngày, mãi tới buổi tối mới dừng lại. Tiền viện Kỳ gia vẫn đang chiêu đãi khách quý tới từ kinh thành, trong khi đó Kỳ Vân Thư lại đang sửa sang lại màu trong hộp gỗ đàn hương. Tất cả những thuốc màu này đều do nàng tự mình điều chế, tô màu trơn bóng, chỉ biết càng ngày càng sáng, có thể lưu giữ được hơn 1000 năm mà không bị phai mờ. Thời gian ước chừng qua một chén trà nhỏ. Loan Nhi vội vội vàng vàng chạy vào, nói: "Tiểu thư, huyện thái gia sai ngươi nhanh chóng đi đến thôn phía đông, nói là thôn phía đông có một ngôi nhà bị cháy, đã chết không ít người. Hiện tại gia quyến đều đang chờ nhận diện thi thể để hạ táng, nhưng những thi thể đó đều đã bị đốt cháy đen, không thể nào nhận diện, cho nên sai ngươi qua đó nhìn xem." "Chuyện xảy ra khi nào?" "Một canh giờ trước." Kỳ Vân Thư ân một tiếng, vội vàng đóng nắp hộp gỗ đàn hương, thay đổi một thân nam trang, đốt lên một chiếc đèn lồng nhỏ, đi ra ngoài. Kỳ Vân Thư ra ngoài làm việc, từ trước đến nay đều không mang theo Loan Nhi, trong viện, tự nhiên vẫn muốn lưu lại người trông coi. Đi lại ban đêm không hề dễ dàng, nhưng cũng may thôn phía đông không quá xa. Kỳ Vân Thư vừa đến, đã nhìn thấy phòng xá đều đổ nát còn đang bốc khói dày đặc, không khí được bao phủ bởi mùi gỗ cháy. Xung quanh là thôn dân mang theo đèn lồng vây quanh bên ngoài, có người đang gào khóc, có người đang liên tục thở dài. Một khi nàng tiếp cận gần hơn, có thể nhìn thấy hơn 10 thi thể đã bị đốt trụi được sắp xếp gọn gàng nằm trên mặt đất, da thịt đều bị cháy nát, không thể nhìn ra được bộ dáng gì. Huyện Thái Gia là người đầu tiên nhận ra Kỳ Vân Thư, nhanh chóng chạy tới, hạ thấp giọng điệu nói, Vân Thư, ngươi nhìn xem, nếu không phải tình thế nghiêm trọng, bản quan cũng không muốn quấy nhiễu ngươi, sự việc xảy ra vào tháng riêng, đừng nói ngươi cảm thấy đen đủi, hiện nay mỗi người đều kêu khổ à. Sắc trời không còn sớm nữa, xong xuôi sớm chút còn sớm trở về. Được được được. Huyện Thái Gia sai người nâng một cái bàn ra, đặt lên hơn 10 trang giấy tuyên thành, lại sai nha dịch vây xung quanh bọn họ. Nhìn thi thể đầy đất, đôi mắt Kỳ Vân Thư bất chợt hơi rũ xuống, che giấu một luồng cảm xúc thật sâu. Tuy rằng đã nhìn quen rồi, nhưng nếu nói một chút cảm giác nàng cũng không có, đó chính là đang gạt người. Không vội vàng, nàng đi đến trước cỗ thi thể đầu tiên, cúi người xuống xem xét, khối thi thể bị cháy đen trước mặt không chỉ có da chóc thịt bong, ngay cả khuôn mặt cũng có chút sưng phồng. Nàng xem xét một hồi, trong miệng nhẹ giọng nói, hai mắt thâm sâu không có hình dạng, xương gò má thấp phẳng, xương trán rộng, hàm dưới hẹp. Ngay sau đó lại từ bên hông lấy ra một đôi bao tay màu trắng mang lên, nhẹ nhàng đè đè bộ mặt người này cùng xương đỉnh đầu, đã có ý tưởng đại khái về kích thước hộp sọ. Quay trở lại bàn bên cạnh, mở hộp gỗ đàn hương ra, lấy bàn chải và sơn, bắt đầu vẽ một hình người trên tờ giấy tuyên thành. Bức họa vừa được hoàn thành, ngay lập tức một người lao ra khỏi đám đông, kêu trời khóc đất chạy đến bên cỗ thi thể thứ nhất. Đây là tướng công ta, tướng công A, ngươi sao có thể cứ vứt bỏ ta mà rời đi như vậy? Ta lưu lại trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa? Kỳ Vân Thư tiếp tục xem xét cỗ thi thể thứ hai, xương chẩm bị vỡ ra, hẳn là bị cọc gỗ rơi xuống đập phải, xương bướm nhô lên, trên xương cằm có hơi nghiêng. Xương chẩm, xương tạo thành mặt sau và đáy của hộp sọ, nơi tủy sống chảy qua. Xương bướm, xương mặt trong của hộp sọ. Bức họa chân dung của người thứ hai xuất hiện. Một nam một nữ vọt lên, kêu to nương. Cảnh tượng trước mắt, thật là mau lấy nước mắt người. Kỳ Vân Thư mất nửa khắc canh giờ, 1h30ph, họa xong 17 bức họa toàn bộ thi thể đã bị đốt cháy đen, trong đó có 12 thi thể đã được nhận dạng, còn có 5 thi thể vô danh không người tới nhận. Huyện Thái Gia sai người cầm bức họa đi xung quanh dò hỏi một vòng, người trong thôn đều không ai nhận biết. Thi thể vô danh. Thôn phía đông Cẩm Giang thành vốn dĩ cũng không lớn lắm, sao lại xuất hiện 5 thi thể vô danh? Chẳng lẽ là người bên ngoài? Nhưng người bên ngoài, vì sao lại xuất hiện ở thôn phía đông? Vân Thư, năm cỗ thi thể này không có ai nhận, ngày mai ngươi lại họa thêm mấy bức, bản quan sẽ sai người dán ra bên ngoài, để người tới tìm. Kỳ Vân Thư lấy khăn lau tay sạch sẽ, thu thập xong hộp gỗ đàn hương của mình, lạnh nhạt nói, ngày mai ta không làm việc, ngươi hãy tìm họa sư khác sao chép lại. Cũng đúng, canh giờ cũng không còn sớm nữa, bản quan sai người đưa ngươi trở về. Không cần, ta có thói quen đi bộ ban đêm một mình. Đi bộ ban đêm không dễ, ta vui. Huyện Thái Gia đó là tự tìm mất mặt, tính tình của Kỳ Vân Thư rất lạnh lùng, đối với người bên ngoài có vẻ như luôn xa cách. Nhưng hắn còn không ngừng thay đổi họng súng liên tiếp đâm vào nàng, không phải tự tìm mất mặt thì là gì. Đột nhiên, bên ngoài đám người, tiếng ai đó vang vọng vang lên, tránh ra tránh ra. Đám người bị đẩy ra, hơn 20 người lao vào, tạo nên một con đường rộng rãi, hai bên hông đều đeo trường kiếm, quần áo gấm vóc, sắc mặt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm về phía trước. Trong khoảnh khắc, liền thấy một người nam tử đi tới. Nam tử mặc trường bào màu xanh, sa tanh thượng hạng thêu hoa lan màu tím nhạt, ủng vàng được trang trí ngọc bội. Nhìn đã biết không phải là người bình thường, mày kiếm mắt sáng, mũi thẳng, môi mỏng mím chặt. Trong bóng tối, ánh sáng của cây đuốc chung quanh chiếu sáng khuôn mặt tuấn tú sáng sủa. Trên mặt nhìn như bất động thanh sắc, nhưng lại mang theo một cỗ hàn khí hung ác nham hiểm. Mà bên cạnh nam tử, là một đại hán cường tráng cùng một nam nhân trung niên có lông mày thẳng đứng. Kỳ Vân Thư liếc mắt một cái liền nhận ra nam nhân trung niên kia chính là phụ thân nàng Kỳ Thư Hàn. Lúc này, chẳng phải ông ta đang chiêu đãi vị quý nhân tới từ kinh thành hay sao? Phải chăng nam tử áo xanh này chính là khách quý đến từ kinh thành? Kỳ Thư Hàn tự nhiên cũng nhận ra Kỳ Vân Thư, thấy nàng một thân nam trang, lại nhìn đến những tử thi kia, ngay tức khắc đáy lòng nổi lên một đoàn lửa giận, nhưng ngoài mặt vẫn không thay đổi. Huyện Thái Gia đưa mắt nhìn chung quanh, gãi gãi đầu, bối rối trong lòng, qua đi hỏi, Kỳ lão gia, chuyện gì đang xảy ra? Lưu đại nhân, năm cỗ thi thể này chính là cấp dưới của vị công tử này, ngươi cho người của ngươi rút lui đi, nơi này không có chuyện của ngươi. Kỳ Thư Hàn từ trước đến nay đều không để Huyện Thái Gia vào trong mắt, nói chuyện rất khinh thường và ngạo mạn. Huyện Thái Gia nghẹn lời, nếu thi thể đã có người nhận, hắn cũng không muốn đảo trong nước đục, vì thế phất phất tay, ý bảo nha dịch của mình rút về một bên. Công tử, có muốn đem mấy thi thể này nâng đến nghĩa trang hay không? Kỳ Thư Hàn biến hóa gương mặt nịnh hót lấy lòng, nhẹ giọng hỏi. Nam tử kia không nói, ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng, nhìn về phía năm cỗ thi thể, nhíu mày. Năm người bọn họ không phải hôm qua đã hồi kinh hay sao? Bọn họ ngày hôm qua xác thực là đã hồi kinh, cũng không biết vì sao lại ở đây. Công tử,

khiến cả người Kỷ Mặc Thanh bỗng giật mình một cái. Vừa mới sáng sớm tỷ tỷ đã tức giận, đừng khiến thân mình bị thương, không bằng như vậy đi, khi quay về, muội muội sẽ tự răn dạy Loan Nhi. Tiểu nha đầu này từ trước tới nay đều thích xen mồm ngắt lời mọi người, nếu như chuyển ra bên ngoài, còn tưởng rằng những tiện nha đầu của Kỷ gia ta đều không sạch sẽ, hôm nay ta không thể không giáo huấn nàng thật tốt. Lời nói có ngụ ý, tự nhiên cũng quy chụp cho Kỷ Vân Thư cùng thuốc một loại không sạch sẽ kia. Nữ nhân Kỷ Mạc Thanh này, thật đúng là động vật linh trưởng thượng đẳng. Sắc mặt Kỷ Vân Thư hòa nhã, nhưng ánh mắt lại hơi lạnh lùng. Loan Nhi không hiểu chuyện, tỷ tỷ hà tất phải giận dữ với một nha đầu. Nàng quay lại mắng Loan Nhi một tiếng, còn không nhanh chóng nhận sai. Loan Nhi cúi đầu xuống, lúng túng một chút, sau đó mới không cam lòng nói một tiếng, nô tỳ biết sai. Kỷ Mạc Thanh cố tình nhíu mắt nhỏ lại, hừ một tiếng về phía Kỷ Vân Thư. Một tiểu nha đầu cũng khiến ngươi che chở như vậy. Nha đầu cũng là người, huống chi Loan Nhi đã theo ta nhiều năm như vậy, thỉnh tỷ tỷ nể mặt ta, tha nàng. Ta càng không. Kỷ Mạc Thanh mày liễu dựng lên, nàng dựa vào cái gì phải nể mặt Kỷ Vân Thư. Quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt phượng, gầm nhẹ, một đám đều đợi ở kia làm gì, còn không kéo người đến phòng chứa củi đi, muốn bổn tiểu thư tự mình động thủ hay sao? Thủy Nhi cùng Lạc Nhi không dám chậm trễ, sau vài bước liền bắt lấy Loan Nhi. Tỷ tỷ, nói đến cùng Loan Nhi vẫn là người của ta, muốn đánh muốn chửi cũng nên do ta tới quản, Kỷ Vân Thư nói. Đó cũng là nha đầu Kỷ phủ, không hiểu chuyện thì phải bị phạt, đây là quy củ, không thể rối loạn. Vung tay lên, mang đi. Trong khoảnh khắc, ngón tay ngọc của Kỷ Vân Thư miết đè cánh tay Thủy Nhi, ngón cái thoáng dùng một chút lực. Thủy Nhi chỉ cảm thấy lòng bàn chân mềm nhũn, lập tức liền đứng không yên, thân thể trực tiếp bổ nhào về phía Kỷ Mạc Thanh. Kỷ Mạc Thanh bị bất ngờ, thân thể cho đảo ra sau, cả hai thân ảnh cùng lúc ngã ngồi trên mặt đất. Bịch một tiếng. Ai nha, đau chết mất, nha đầu chết tiệt kia, ngươi có phải đã chán sống hay không? Kỷ Mạc Thanh bị Thủy Nhi nặng nề đè lên, đau đớn kêu gào. Thủy Nhi sợ hãi, Lạc Nhi một bên cũng sợ hãi, chạy nhanh qua đỡ Kỷ Mạc Thanh đứng lên. Quần áo vốn đẹp đẽ quý giá hiện tại dính bùn đất dơ bẩn, đồ trang sức cũng siêu siêu vẹo vẹo, rơi rớt tan tác, thật sự là có chút chật vật. Bang, Kỷ Mạc Thanh vung tay tát trên mặt Thủy Nhi một cái, hung hăng trừng mắt với nàng. Nha đầu chết tiệt kia, ngay cả bổn tiểu thư cũng dám va vào. Nô tỳ biết sai, là nô tỳ đứng không vững, cầu đại tiểu thư tha cho nô tỳ. Thủy Nhi bị dọa nên quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu. Kỷ Mạc Thanh vốn luôn coi trọng trang điểm như mạng sống, hiện giờ mang một thân chật vật, còn gì lợi hại hơn. Ngón tay làm cử chỉ hoa lan, một khuôn mặt đầy bột phấn vặn vẹo vì tức giận, vào lúc này, tự nhiên cũng không còn tâm tư để ý tới Loan Nhi, dậm hai chân, gầm lên giận dữ quay về phòng mình để đi tắm rửa. Vì vậy, trò hề khôi hài vô nghĩa này mới có thể kết thúc. Kỷ Vân Thư cũng lập tức lôi kéo Loan Nhi nhanh chóng chạy về sân của mình, để tránh Kỷ Mạc Thanh lại lộn trở lại. Tiến đến sân viện, Loan Nhi liền hỏi: "Vừa rồi Thủy Nhi làm sao vậy? Đang êm đẹp lại ngã nhào về phía đại tiểu thư." Kỷ Vân Thư nhợt nhạt cười, tự rót ly trà cho mình, rất có tư thế sẽ nói chuyện lâu dài. "Ngươi có biết, xương cốt con người được chia làm 7 tầng 14 khối, hai khối xương tay cùng xương chân được kết nối với nhau ở túi da phía dưới. Gân mạch trên xương tay được phân thành hai đoạn, ở giữa hai đoạn là một khúc xương, nhẹ nhàng ấn một cái cũng không cảm thấy đau, tuy nhiên xương chân sẽ mềm nhũn và mất đi sức lực. Mới vừa rồi ta chính là ấn xương ấy trên tay Thủy Nhi, lúc này chúng ta mới được giải vây." Loan Nhi nghe đến sửng sốt, "Tiểu thư ngươi quá lợi hại. Đây là cấu tạo khung xương, bất luận là kích thước thân thể người hay là kích thước các cơ quan bên trong của người, đều do khung xương quyết định, thậm chí mức độ hoại tử của những thi thể đã hư thối ngàn năm cùng thời gian những người đó tử vong đều có liên quan đến khung xương của chúng. Hơn nữa, xương sọ của một người cũng rất là quan trọng." "Não." "Tiểu thư, ngươi đừng nói nữa." Loan Nhi lập tức ngắt lời nàng đang nói, sắc mặt khó coi, nuốt nước miếng, lưng chợt lạnh. Thấy bộ dáng sợ hãi của Loan Nhi, Kỷ Vân Thư ngược lại thấy rất vui vẻ. Trước khi nàng còn chưa đột ngột chết ở trên bàn phẫu thuật, nàng cơ hồ mỗi ngày đều sống ở trong lều khảo cổ và giao tiếp cùng những hủ thi bạch cốt. Nếu nhát gan giống như Loan Nhi như vậy, nàng đã sớm thất nghiệp. Thôi thôi, hôm qua quỳ một đêm, Kỷ Vân Thư thực sự có chút mệt mỏi. Đơn giản bò lên trên giường, đắp chăn, đánh một giấc. Chương 9, dọa nát lá gan. Nha môn, huyện Thái Gia vẫn đang nghỉ ngơi, tối hôm qua bận rộn một đêm ở thôn phía đông, vừa mới híp mắt chưa đầy một canh giờ, hai hát, bên ngoài đã có nha dịch tới gõ cửa. "Đại nhân, có người đánh trống." Huyện Thái Gia dịch thân một cái, nhưng vẫn không có động tĩnh. "Đại nhân, có người đánh trống." Huyện Thái Gia miễn cưỡng bò dậy từ trên giường, mặc xong quan phục và quan ủng rồi, chậm rãi thượng đường, đôi mắt vẫn còn nhắm, đập kinh đường mộc trên bàn một cái. Kinh đường mục là thứ để quan xét xử cổ đại dùng để đập bàn mỗi khi xử án, dùng để làm phạm nhân sợ hãi hoặc thể hiện sự tức giận. Người nào đánh trống? Dưới sảnh đường, hai gã nam tử người mặc trường bào hoa phục, đứng một trước một sau. Người trước lông mày lộ ra anh khí cao quý, người sau đeo trường kiếm làm nổi bật dũng khí. Cảnh Dung nhìn khắp nơi trên sảnh đường tìm xem một phen, cũng không nhìn thấy vị tiểu thư sinh hôm qua. Huyện Thái Gia đã chờ một thời gian dài nhưng không thấy người báo lên tên họ, ngón tay cái xoa xoa mắt, lúc này mới mở mắt ra, thấy rõ người đang tiến đến. Đây không phải chính là công tử cùng tiến đến với Kỳ Thư Hàn tối hôm qua ở thôn phía đông sao? Người tới là người nào? Vì sao lại đánh trống? Huyện Thái Gia ấn theo quy củ nên vẫn hỏi một lần. Đại nhân, công tử nhà ta hôm nay tới là muốn tìm vị họa sư kia, phiền ngươi kêu nàng ra đây. Lang Đỗ nói rõ ý đồ của mình. Tìm Vân Thư. Huyện Thái Gia nhẹ giọng nói thầm một câu, trụng tay bàn tính một phen, dương mắt nói, Kỳ tiên sinh hôm nay không nhậm chức, các ngươi ngày khác lại đến. Nàng là người ở đâu? Cảnh Dung lên tiếng. Nàng ở đâu bản quan làm sao biết được, nếu không có việc gì, hãy nhanh chóng rời đi đi, cũng không thể tùy tiện gõ trống bên ngoài nha môn. Huyện Thái Gia nguyên bản ngủ không ngon giấc, tự nhiên có chút không kiên nhẫn. Cảnh Dung mặt không có biểu tình, nhìn thoáng qua Lang Đỗ. Lang Đỗ minh bạch, từ bên hông móc ra một khối thẻ bài, đưa tới. Lưu Thanh Bình mở to hai mắt nhìn xem. Ai ra, cũng dám trực tiếp gọi tên Húy quan lão ra hắn. Huyện Thái Gia rất tức giận, đứng dậy chuẩn bị chụp lấy kinh đường mộc, nhưng bỗng nhiên nhìn đến khối lệnh bài kia. Kinh đường mộc trong tay leng keng một tiếng rớt xuống. Lập tức nhấc lên quan phục, cúi người đi xuống đại sảnh đường phía dưới, cung nghênh, hai chân run run, bùm quỳ xuống. Dung, Dung Vương, hạ quan có mắt không tròng, không biết là Dung Vương giá lâm, có điều chậm trễ, mong Dung Vương thứ tội. Cảnh Dung liếc mắt nhìn hắn một cái, hình dạng thì nhỏ bé, nhưng sắc mặt thật ra biến hóa rất nhanh. Người không biết không có tội, bổn vương cũng không muốn kinh động quá nhiều người, cũng không cần phải hành đại lễ, đứng lên đi. Đạ, Dung, Dung Vương. Huyện Thái Gia kinh hãi toát ra mồ hôi, hai chân phát run đến mức không thể đứng lên được với cơ thể đang uốn cong. Không biết Dung Vương đến đây là vì cái gì? Khóe miệng Lang Đỗ nhếch lên, thay Cảnh Dung mở miệng. Mới vừa rồi không phải đã nói sao? Hôm nay tới, là tìm vị họa sư hôm qua, ngươi sai nàng lập tức ra đây. Nhưng cái gì, một họa sư nho nhỏ, chẳng lẽ còn phải bưng lên kệ. Huyện Thái Gia nhanh chóng xua tay, không, hạ quan lập tức phái người đi tìm nàng đem tới. Quay đầu đối nha dịch nói, còn không nhanh chóng đi tìm Kỳ tiên sinh đem tới. Vâng, nha dịch nhanh chân đi ngay lập tức. Huyện Thái Gia e sợ cho sự chậm trễ với tôn đại thần này, lại cúi người, mang theo khuôn mặt tươi cười mời Cảnh Dung cùng Lang Đỗ tới hậu viện nghỉ ngơi. Pha một bình trà thượng đẳng, tự mình đứng ở một bên, lúc này còn run run, nâng ống tay áo vội vã lau mồ hôi. Cẩm Giang Thành, khi nào thì đã tới đại nhân vật bậc này à? Cảnh Dung nhấp một miệng trà, Cẩm Giang nổi tiếng về trà, hương trà bay lên mũi, tỏa ra vị ngọt, danh bất hư truyền. Vị họa sư kia là người nào? Cảnh Dung mở miệng. Nàng gọi là Kỳ Vân Thư, là họa sư có tiếng ở Cẩm Giang Thành chúng ta. Huyện Thái Gia đáp. Nổi danh như thế nào? Trong những năm gần đây, huyện thành chúng ta có rất nhiều hủ thi và tiêu thi, đều không có người đến nhận. Từ sau khi Kỳ tiên sinh tới, mặc kệ là hủ thi hay là xương trắng, đều có thể chuẩn xác họa ra bộ dạng sinh thời của người chết. Không chỉ có như thế, nàng còn thay bản quan phá không ít án kiện. Hủ thi xác thối, tiêu thi xác bị lửa thiêu. Trên mặt Huyện Thái Gia như được chắt thêm vàng, rất là đắc ý. Người tuyệt vời như vậy, ngốc tại Cẩm Giang Thành nho nhỏ, quả là có chút lãng phí tài năng. Khi Lang Đỗ nói, cố ý vô tình nhìn thoáng qua chủ tử nhà mình, tựa hồ trong đó có thâm ý. Cảnh Dung nhướng mày, chỉ có chừng đó. Huyện Thái Gia suy nghĩ một lát trước khi trả lời, tính tình Kỳ tiên sinh không tốt lắm. Vì sao không tốt? Huyện Thái Gia ấp úng, không, như khi nói chuyện, tính tình có hơi lạnh lùng. Lạnh, lạnh bao nhiêu? Cảnh Dung bưng ly trà, lại uống một miệng trà. Chẳng bao lâu, nha dịch tiến vào thông báo. Kỳ tiên sinh đang ở trong phòng ngủ, nói hôm nay không hoạt động bên ngoài. Sắc mặt Huyện Thái Gia đột nhiên biến thành màu xanh lá cây, toát ra một thân mồ hôi lạnh. Lần này hắn rất bối rối, không biết nương theo bên nào. Một bên là Kỳ Vân Thư hắn coi như chân bảo, một bên là Dung Vương quyền thế trên cao. Hiện giờ, phải cẩn thận lựa chọn hỗ trợ bên nào thì tốt nhất. Huyện Thái Gia trộm liếc mắt ngắm nhìn Cảnh Dung, thấy hắn nhặt nắp trà và nhẹ nhàng để trên chén trà. Lực trên cổ tay không nhẹ không nặng, thân sắc cũng không thay đổi không có cảm xúc, rất khó nhìn ra vui hay không vui. Thân mình run rẩy hai lần, Huyện Thái Gia nhanh chóng giải thích, Dung Vương, Kỳ tiên sinh mấy ngày nay làm việc rất chăm chỉ, thực sự có chút mệt mỏi,